Chiến thần Cuồng Phong, chương 1554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1554 nhưng khác với Kitano Takeshi. Thân phận của Tân Vũ Phong phức tạp hơn một chút. Đó là chiến thần Thiên Vũ, người bảo vệ biên cương phía bắc của Đại Hạ, người từng đánh chết vô số kẻ xấu, cũng là một người Đại Hạ đã giành được một phần vinh quang cho Đại Hạ trong đại hội giao lưu Đông Hoàng. Không chỉ như vậy, còn chiến thắng cả đệ nhất cao thủ võ đạo Đông Hoàng, Kitano Takeshi, làm cho vị cao thủ khó tìm trong thiên hạ này giống như một vị thần rơi xuống. Cho dù cuộc chiến này có vẻ như đã kết thúc, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, sau cuộc chiến này sẽ là sóng to gió lớn, hậu quả chắc chắn sẽ không nhỏ. Trước mắt, tuy người Đại Hạ đều hiểu như thế, nhưng tất cả đều không kìm được mà vui mừng như điên. Bọn họ đã thắng, dù là đại hội giao lưu võ đạo Đông Hoàng, hay Kitano Takeshi đại diện cho vinh quang của Đông Hoàng mà khiêu chiến với Đại Hạ, đều là một người dẫn đầu, đều là do Tân Vũ Phong, chiến thần trong sách trời dẫn bọn họ đi tới thẳng lợi. Sau khi hiểu được điều này, dường như trên mặt của mỗi người đều mang theo một nụ cười. Đây là vinh quang của Đại Hạ. Đám võ giả này tới tham gia đại hội giao lưu võ đạo Đông Hoàng lần này đều mang theo chút ít tâm tư. Đúng là có người muốn nhờ đại hội giao lưu võ đạo lần này để đạt được công thành danh toại. Nhưng dù bọn họ có tâm tư gì, tâm tư của họ khác nhau như thế nào thì trong lòng của tất cả mọi người đều có một nguyện vọng giống nhau. Đó chính là giành lấy vinh quang cho Đại Hạ, để cho võ giả của Đại Hạ có thể rạng danh trên thế giới. Thế nhưng bọn họ không làm được việc này. Nếu không nhếch nhác rời sân thì là gắng gượng giành thẳng lợi, đánh bại đối thủ một cách dứt khoát, làm cho đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ rạng danh thì chỉ có một người. Đó chính là Tân Vũ Phong, chiến thần Thiên Vũ. Nếu như không phải anh, thì đừng nói là làm vẻ vang Đại Hạ, đến thể diện của Đại Hạ cũng sẽ mất hết. Mặc dù Nhạc Linh Linh đã giành thẳng lợi, làm cho toàn thế giới đều thấy được võ giả cứng cỏi của Đại Hạ, nhưng nếu không có Tân Vũ Phong thì chỉ sợ là Nhạc Linh Linh đã không đứng lên nổi, không còn sức lực mà lên đài lần nữa. Không có mấy người Đại Hạ vào vòng thứ nhất của vòng loại trừ cá nhân. Nếu như Tân Vũ Phong không xuất hiện, đại hội giao lưu võ đạo lần này sợ là phía Đại Hạ sẽ thua vô cùng khó coi. Vẫn tốt, còn có Tân Vũ Phong. Mà chuyện quan trọng nhất không phải là cái này, mà là Tân Vũ Phong dùng thân phận là chiến thần Thiên Vũ, trên đỉnh Phù Hoa, đánh bại Kitano Takeshi. Phải biết rằng trận so tài này không phải chỉ đơn giản là trận so tài giữa hai cao thủ, mà còn là trận đấu vì danh dự của mỗi người. Cách chương.